Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, chương 1820, công chiếm Cao Gia Thôn. Thật là một đám người ô hợp, Dương Phong nhìn thấy chỉ là đánh hai pháo, Cao Gia Thôn chống cự lập tức sụp đổ, trong lòng yên tĩnh thầm nghĩ. Ninh Hạo tính cả các tiểu đệ của hắn cùng một chỗ bị Dương Phong đội viên áp lên. Hai tay ôm đầu ngồi xổm ở một bên. Ninh Hạo ngồi xổm trong đám người. Tiểu đệ của hắn không có một người dám lên tiếng xác nhận hắn chính là Ninh Hạo. Dương Phong tại đám người vây quanh phía dưới đi tới những tù binh kia trước đó. Một tên đội viên đi tới, hướng Dương Phong thi lễ một cái nói: "Dương đội, cẩn thận, Dương đội." Hắn chính là Ninh Hạo. Đi theo Dương Phong bên người Trình Vân Vân, vừa nhìn thấy ngồi xổm trên mặt đất Ninh Hạo, lập tức cao giọng thét lên nói. Nàng bị Ninh Hạo giày vò đến nửa chết nửa sống. Ninh Hạo chính là hóa thành tro, nàng đều có thể nhận ra được. Trình Vân Vân vừa ra âm thanh, nguyên bản ngồi xổm trên mặt đất Ninh Hạo lập tức mãnh liệt bắn mà ra, hướng Dương Phong lao đến. Ninh Hạo không muốn từ bỏ Cao Gia Thôn cơ nghiệp, lựa chọn trảm thủ hành động. Những cái kia cầm súng giám thị lấy bên này đội viên không do dự chút nào. Ninh Hạo thân hình khẽ động, bọn họ liền bóp lấy cỏ súng. Dày đặc mưa đạn đem Ninh Hạo chỗ khu vực hoàn toàn bao trùm, bị Ninh Hạo liên lụy, ba tên tù binh trực tiếp bị đánh thành cái sàng. Toàn thân đều là huyết động, vô lực rơi xuống tại trên mặt đất biến thành một cỗ thi thể. Những viên đạn kia bắn tại Ninh Hạo thân thể bên trên, lại nhao nhao bị đẩy lùi ra, không còn cách nào làm bị thương Ninh Hạo mảy may. Ninh Hạo đỡ đòn mưa bom bão đạn, phảng phất giống như mũi tên đồng dạng hướng Dương Phong xông lại. Tốc độ của hắn cực nhanh, có thể sánh ngang tiến hóa zombie. Rất nhanh liền cuốn đi tới Dương Phong trước người. Lúc này, tất cả các đội viên đều đình chỉ xạ kích, sợ hãi ngộ thương Dương Phong. Đúng lúc này, Dương Phong bên người Triệu Thiết Nghiêu phản ứng kịp thời, một cái bước nhanh về phía trước, một cái trọng quyền Ninh Hạo đánh tới. Triệu Thiết Nghiêu tổ thượng truyền tiếp theo chút ít võ thuật, mặc dù không thể để hắn phi thiên độn địa, thế nhưng là phổ thông lính đặc chủng cận chiến đều không phải là đối thủ của hắn. Lăn đi, Ninh Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, cái cổ bên trên một đầu ngân sắc dây chuyền quang mang chớp động. Một cỗ cụ gió lập tức từ trong thân thể hắn mãnh liệt bắn mà ra, đem Triệu Thiết Nghiêu cùng đang tại tiến lên Từ Minh, Chu Kiệt thổi bay xa 6-7 mét, để trước người hắn chỉ còn lại hắn cùng Dương Phong. Nhìn xem gần trong gang tấc Dương Phong, Ninh Hạo trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, duỗi bàn tay hướng Dương Phong cái cổ chộp tới. Chỉ bằng ngươi loại bản lãnh này cũng muốn thương tổn ta? Dương Phong nhìn xem Ninh Hạo, ánh mắt băng lãnh, lạnh hừ một tiếng. Tại Ninh Hạo lập tức bắt lấy cổ của hắn trước đó, phía bên trái bước ra một bước, dễ như trở bàn tay tránh khỏi Ninh Hạo một kích, thuận tay rút ra đại đao, một đao chạm tại Ninh Hạo bên hông, lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem Ninh Hạo nhưng để phòng ngự đạn thân thể chém làm hai đoạn. Thật là lợi hại. Triệu Thiết Nghiêu nhìn thấy Dương Phong ung dung đem đao thương bất nhập Ninh Hạo chém giết, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, lớn tiếng khen. Những tù binh kia nhìn thấy Ninh Hạo chết đi, tất cả đều ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy, nhìn xem Dương Phong trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Ninh Hạo chết một lần, Cao Gia Thôn chống cự lập tức tan rã, Dương Phong binh sĩ thuận lợi tiến vào Cao Gia Thôn, duy trì ổn định, tiếp nhận cái thôn này nhân khẩu, vật tư, từng người thừa dịp loạn cưỡng gian nữ nhân, ăn cướp vật liệu người, một khi bị bắt được, trực tiếp ngay tại chỗ xử bắn. Tại khốc liệt quân pháp trấn nhiếp phía dưới, Cao Gia Thôn bên trong những người sống sót hoặc ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, hoặc tránh trong phòng không dám ra tới. Ninh Hảo thật đúng là một cái ngu xuẩn. Dương Phong đi vào Cao Gia Thôn đằng sau, nhìn xem Cao Gia Thôn bên trong cảnh tượng, nhướng mày nói. Dương Phong tiến vào thôn đằng sau, phát giác khắp nơi đều là mì có món ăn người sống sót. Những người may mắn còn sống sót này người người thân bên trên tán phát lấy một cỗ mùi thối. Trong hai mắt không nhìn thấy một chút thần quang, đường đi bên trên khắp nơi nhưng gặp nhân loại phân và nước tiểu. Nước tiểu, đi tại đường đi bên trên đều có thể ngửi được một cỗ mùi hôi thối. Hiển nhiên Ninh Hạo không phải một cái hợp cách kẻ thống trị. Dương Phong các đội viên cầm súng tại Cao Gia Thôn bên trong, đem những cái kia người sống sót từ các ngõ ngách khu chạy ra. Mỗi cái người sống sót phát một khối nhỏ bánh bột ngô đằng sau, xua đuổi lấy bọn họ đi ra ngoài. Khê Khẩu Trấn nơi đó nguyên bộ công trình hoàn mỹ, có thể dung nạp mấy ngàn người, hiện tại chỉ thiếu người miệng. Dương Phong đội viên nhìn xem những cái kia chật vật không chịu nổi người sống sót. Lang thôn hổ yết nuốt chửng một khối nhỏ bánh bột ngô, trong mắt đều lộ ra một cỗ đồng tình cùng cảm giác ưu việt. Bọn họ hiện tại mỗi một ngày đều có thể ăn gạo cơm ăn đến no bụng. Thỉnh thoảng còn có tôm cá, thịt rán, rau dại với tư cách thực phẩm phụ cung ứng. So với cái kia người sống sót muốn hạnh phúc không biết gấp bao nhiêu lần. Dương Phong vừa đi vào Ninh Hạo ở Tiểu Dương lâu, Chu Kiệt liền tiến lên đón, có chút nịnh nọt nói: "Dương đội, ngươi nhìn, thật nhiều nữ nhân, nơi đây tại sao có thể có nhiều nữ nhân như vậy?" Dương Phong thuận Chu Kiệt chỉ vào phương hướng nhìn lại, liền thấy tại Tiểu Dương lâu trước đó to to nhỏ nhỏ lít nha lít nhít đứng đầy nữ nhân. Số lượng đoán chừng vượt qua 150 cái. Nhiều nữ nhân như vậy chen tại một cái trong sân nhỏ, cũng có vẻ hơi hùng vĩ. Chu Kiệt hướng Dương Phong giải nói ra: "Đây đều là Ninh Hạo thu thập nữ nhân. Hắn giết sạch Cao Gia Thôn cảnh sát đằng sau, liền đem toàn bộ Cao Gia Thôn bên trong có chút tư sắc nữ nhân, vô luận lớn nhỏ hết thảy vô tới, làm sủng vật của mình. Nhà này 7 tầng Tiểu Dương lâu cùng bên cạnh 2 căn Tiểu Dương lâu đều là hắn thu xếp nữ nhân địa phương." Dương Phong nhìn thoáng qua Ninh Hạo hùng vĩ phía sau sao cung đàn, khe khẽ thở dài nói: "Thật là loại người gì cũng có." Đúng lúc này, Từ Minh một khuôn mặt âm trầm đi tới Dương Phong bên người nói: "Dương đội, người qua đây nhìn một chút." "Chuyện gì?" Nghe được Từ Minh lời nói, Dương Phong lông mày nhíu lại. Theo Từ Minh đi đến, những cái kia xúc sinh đơn giản không có một chút nhân tính. "Ngươi nhìn." Từ Minh hai mắt lửa giận chớp động, kéo ra một cái thương khố đại môn. Thương khố lớn cửa vừa mở ra, lập tức truyền đến một cỗ hôi thối mùi tanh. Tại thương khố trong cửa lớn lại là một bộ tựa như địa ngục cảnh tượng. Tại trong kho hàng, từng người nữ nhân vô lực ngã xuống đất bên trên. Thân thể của các nàng bên trên khắp nơi đều là các loại vết thương. Thân bên trên khắp nơi đều là tanh hôi phát hoàng chất lỏng. Không ít nữ nhân sữa sao phòng đều bị tận gốc cắt lấy. Có thậm chí bị chém đứt hai tay, buộc chặt tại một cái ngựa gỗ bên trên. Mỗi một nữ nhân đều nhận hết giày vò, thoi thóp, hai mắt trống rỗng. So với hồi đó Dương Phong tại ổ gà bên trong nhìn thấy những nữ nhân kia tình huống, còn thê thảm hơn mười mấy lần. Dương Phong nhìn thấy tựa như địa ngục một màn, trong mắt lóe lên một đạo phẫn nộ, âm thanh biến vô cùng băng lãnh nói: "Ai làm?" Từ Minh đè nén phẫn nộ của mình nói: "Ninh Hạo cùng tiểu đệ của hắn." Ninh Hạo chơi chán những nữ nhân kia đằng sau, liền sẽ thưởng cho tiểu đệ của hắn giày vò, đồng thời chỉ định muốn bọn họ trong vòng 3 ngày hành hạ chết nữ nhân kia. Dương Phong đè nén phẫn nộ của mình, hướng Từ Minh ra lệnh: "Những người kia cặn bã, Từ Minh, ngươi đi đem bọn họ hết thảy xử bắn." "Vâng, Dương đội." Từ Minh nghe vậy quay người vừa muốn đi ra. Đúng lúc này, đứng tại Dương Phong bên người Chu Kiệt, nhìn xem Dương Phong sắc mặt, thận trọng nói, Dương đội, mời ngươi bớt giận, nghe ta một nói một câu, liền một câu, ngươi muốn cảm thấy không đúng, coi như ta thả cái rắm. Dương Phong nhìn thoáng qua Chu Kiệt, cưỡng chế lấy phẫn nộ của mình nói, ngươi nói, Chu Kiệt mặc dù tham sống sợ chết, miệng lưỡi trơn tru, ưa thích vuốt mông ngựa, thế nhưng lại đối với Dương Phong trung thành tuyệt đối, một mực chưa từng đi quá sai lầm lớn. Dương Phong cũng tương đối coi trọng hắn, tại dưới cơn thịnh nộ còn có thể nghe vào hắn. Chu Kiệt nói, Dương đội, ngươi đã hứa hẹn đầu hàng không giết, nếu như lập tức nuốt lời, những người khác sẽ nhìn ngươi thế nào? Nếu như truyền ra ngoài, sau này nếu như gặp phải địch nhân cũng sẽ trong lòng có kiêng kỵ, không muốn đầu hàng cùng ngươi, không bằng đem bọn họ biến thành khổ lực, xem như trâu ngựa đồng dạng sử dụng, để bọn họ làm khổ nhất sống, mỗi ngày chỉ để bọn họ ăn no là được. Trước mắt Khê Khẩu trấn tại tu kiến tường thành, sức lao động khẩn trương. Chu Kiệt một mặt là vì Dương Phong uy tín suy nghĩ, một mặt khác cũng muốn làm một nhóm tráng sức lao động xây tường thành. Nghe Chu Kiệt lời nói, Dương Phong rơi vào trong trầm tư. Chính như Chu Kiệt lời nói, sát phu là thống khoái, thế nhưng là sát phu chi danh một khi truyền đi, sau này gặp phải cái khác thế lực đối địch, đối phương liền sẽ trong lòng có kiêng kỵ không muốn đầu hàng. Tử chiến đến cùng, coi như diệt thế lực của đối phương, chính mình cũng sẽ thiệt hại không nhỏ. Suy tư một lúc, Dương Phong nói, từ giờ trở đi, hôm nay tù binh người, chỉ cần cùng kho hàng này sự kiện có liên lụy quan hệ giả, hết thảy đánh vào tù doanh tù phạm, mỗi người chỉ có đánh giết vượt qua 40 đầu zombie, mới có thể chuyển thành bình dân. Chu Kiệt, ngươi có thể tùy ý sử dụng tù doanh, khổ nhất, nặng nhất, nguy hiểm nhất sống đều để bọn họ đi làm. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Kiệt hướng Dương Phong bảo đảm nói, vâng, Dương đội, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hào hào sử dụng bọn họ. Cao gia thôn bên trong người sống sót hết thảy có hơn 500 người. Đem toàn bộ cao gia thôn người sống sót hết thảy di chuyển nhập Khê Khẩu trấn đằng sau. Khê Khẩu trấn nhân khẩu số lượng đột phá ngàn người đại quan. Đại lượng nhân khẩu tràn vào. Tại Cố Nguyệt Nguyệt, Chu Kiệt điều phối phía dưới, Khê Khẩu trấn bên trong từng cái nhà máy đều chiêu đầy người. Bắt đầu tiến hành công việc. Tất cả tìm kiếm tiểu đội không ngừng từ bên ngoài mang về đại lượng vật tư. Để Khê Khẩu trấn vật tư biến tương đối dư giả. Các loại trật tự cũng đều đang chậm rãi khôi phục, tự sát người biến bớt đi, mọi người trong mắt cũng không giống quá khứ nữa, cũng thế không nhìn thấy hy vọng. Phảng phất giống như cái xác không hồn đồng dạng, tù doanh tù phạm bị Chu Kiệt điều động đến mệt mỏi giống như con chó giống như. Tiến hành cường độ cao bài tập, tường thành xây dựng tiến độ lập tức nhanh hơn rất nhiều. Tại Khê Khẩu trấn cấp tốc phát triển thời điểm, một chiếc xe jeep dọc theo đại đạo, hướng Khê Khẩu trấn chạy nhanh đến. Người nào, mau dừng lại, không phải vậy chúng ta vừa muốn nổ súng. Nhìn thấy chiếc kia xe jeep đằng sau, cửa thành bảo vệ hai tên đội viên lập tức lớn tiếng gào lên. Cửa thành phía trên cưỡi hai rất đại đường kính súng máy hạng nặng. Có thể ung dung đem chiếc kia xe jeep xé thành phấn vụn. Rất nhanh, chiếc kia xe jeep liền ngừng lại. Khâu Hoành từ trong đi ra, lớn tiếng gào lên, đừng nổ súng, ta là Thanh Hà căn cứ khu sứ giả. Ta có lời muốn cùng các ngươi Dương đội nói. Ngoặc kép, http://www.sop.com/xt/90316/23394456 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.